Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng khi nghe đến cái tên thì hắn liền sừng sốt. Là Mạc Văn Danh, quân trưởng quân đoàn thứ tư, cấp bậc trung tướng, xuất thân từ quân sự thế gia, danh vọng nhất của Dê Quốc. Lòng tướng quân đang dùng bữa, xin hỏi ngài muốn gặp tướng quân là có việc gì? Ý tứ trong lời nói của Triệu Từ Đình rất là rõ ràng. Hiện tại là thời gian riêng tư, nếu ngài muốn gặp tướng quân thì đợi một lát nữa. Còn nếu là việc tư, qua trước hắn rồi hãy tính đi. Nhưng theo hắn thấy, Mạc Văn Danh muốn tìm Long Tư Nghị đích xác hơn nửa phần là việc tư. Dù sao Mạc Văn Danh quân trưởng của quân đoàn thứ tư cùng Long Tư Nghị, quân trưởng của quân đoàn đặc chủng cũng chẳng có mối quan hệ nào cả. Không phải là vì công việc, tôi tìm Long Tướng Quân có việc riêng. Anh có thể gọi Long Tướng Quân giúp tôi được chứ? Mạc Văn Danh sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời mình như vậy. Sau đó tinh tế phát hiện âm thanh này cũng không phải là người lính cần vụ trước. Là đổi người rồi sao? Nhưng cho dù đổi người thì hắn hẳn là cũng biết anh là ai chứ. Còn có không biết mà đang nghi hay không, tổng cảm thấy đối phương tự hồ có một chút địch ý đối với mình. Vậy thì ngài chờ một lát, tôi đi gọi Long Tướng Quân. Triệu Từ Đình nói xong cũng không thèm chờ đối phương trả lời, trực tiếp mà thay đổi tuyến. Bên kia Mạc Văn Danh nhìn điện thoại trên tay mà nhíu mày. Ở trong quân đội cũng chưa từng thấy có người nào không khách khí với y như vậy. Cho dù là ngữ khí của đối phương có như thế nào, nhưng phần không tình nguyện trong đó làm cho y có một chút mặt xanh kỳ diệu. Không đúng, hẳn là có nguyên nhân đi. Tựa như là nghĩ tới vấn đề mấu chốt, Mạc Văn Danh trừng mắt nhìn điện thoại. Người lính cần vụ mới này sẽ không phải là tình địch của mình đấy chứ. Nghĩ như vậy, Mạc Văn Danh bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra con đường tình trường của y cũng khá là nhấp nhô. Theo đuổi Long Tư Nghị 5 năm cũng không thấy đối phương phản ứng gì, mà hiện tại lại có thêm tình địch. Cứ nhiên ngay cả lính cần vụ cũng là tình địch của y, làm cho y suốt ngày bận rộn công vụ có cảm giác nguy cơ. Xem ra y cần phải dụng tâm một chút rồi. Cùng lúc đó, điện thoại truyền đến thanh âm trầm ổn của nữ nhân, làm cho bàn tay đang cầm điện thoại của Mạc Văn Danh chặt thêm một chút. Văn Danh à? Tư Nghị à? Lâu quá không gặp em, có rảnh không? Muốn gặp mặt à? Vậy thì buổi tối đi. Suy xét một chút, lòng Tư Nghị đáp ứng. Mạc Văn Danh này là đồng học cùng với cô trong trường quân sự, cũng từng là chiến hữu. Tính cách xem ra cũng được, hai bên cũng là có giao tình. Y gặp cô cũng không phản cảm, ít nhất là nguyện ý cùng y làm bạn, mà cũng chỉ là giới hạn bạn bè. Được rồi, chúng ta tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Không cần đâu, tối gặp nhau ở trong quán bar. Đã lâu rồi không uống rượu, anh có đi cùng tôi không? Nhìn hộp cơm trưa phong phú trên tay, Lâm Tư Nghị mười phần không muốn dùng cơm ở bên ngoài, trực tiếp cắt lời cự tuyệt. Được. Mạc Văn Danh có một chút kinh ngạc, nhưng chỉ cần Long Tư Nghị chịu gặp y là được rồi. Vậy nên liền sảng khoái mà đáp ứng, sau đó lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay. Tuy rằng giữa trưa đã bị quấy rầy, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến tâm tình tốt của Long Tư Nghị. Buông điện thoại xuống, tiếp tục hưởng thụ bữa ăn cơm trưa của cô. Bởi vì cơm trưa có cơm ngon ăn, mà cả ngày tâm tình của Long Tư Nghị đều bảo trì ở trạng thái khá tốt. Đến chiều huấn luyện binh lính cũng hạ thủ lưu tình, chỉ vật ngã xuống vài người liền bỏ đi, để lại một đám binh lính đang run sợ, làm cho những binh lính được nàng tập luyện mỗi ngày đều mở to mắt mà kinh ngạc, đều vô thức mà ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay mặt trời là mọc đằng tây sao? Đến tối, Long Tư Nghị đúng giờ trở về nhà, mở cửa bước vào trong nhà, đang thay dép đi trong nhà, liền nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Ôn Thừa Tường. Cô đã về sao? Cái này hình như là lần đầu tiên kể từ khi anh tới đây, cô về ngay khi anh đang làm việc. Ừ, về sau tôi sẽ cố gắng đúng giờ về ăn cơm. Lâm Tư Nghị nói như vậy, ý muốn anh về sau đều phải chuẩn bị cơm tối cho cả hai. Nhưng mà vào tay của Ôn Thừa Tường lại mang đến một cảm giác ấm áp. Chị Yên cô cũng nói cho anh biết, cái này là cô đã xem anh như là người nhà rồi sao? Hai người dùng xong bữa tối, Lâm Tư Nghị trở về phòng ngủ. Chỉ chốc lát liền một thân quần áo chỉnh tề đi ra. Cô muốn ra ngoài sao? Ừ, anh cứ đi nghỉ trước đi, đừng chờ tôi. Cô là muốn đi đâu? Hình như là việc tư, nếu không sẽ không mặc thường phục. Hơn nữa xem ra tâm tình rất tốt, là đi hẹn hò sao? Ôn Thừa Tường trong lòng chua xót cũng thực là tự diễu. Dọn dẹp xong hết thảy rồi trở lại phòng, Ôn Thừa Tường cầm lên cuốn nhật ký từ trong ngăn kéo bắt đầu viết. Ngày, tháng, năm. Cô ấy hôm nay trở về khá sớm, làm cho mình có một chút kinh ngạc. Công việc của cô ấy hình như rất là bề bộn, hiếm khi thấy cô ấy trở về nhà đúng giờ. Hiện cô ấy có thể trở về sớm, làm mình thực là cao hứng. Nhưng mà cô ấy vừa ăn cơm xong liền đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net